Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đường môn ám khí. Phía trước liền có đề cập tới, Tác Thác Thành tại Thiên Đấu Đế Quốc tính cả là một cái trung đẳng thành thị. Quy mô cũng không tính nhỏ, trừ bỏ Tác Thác đấu hồn tràng bên ngoài, còn có bốn đầu phồn hoa nhất đường phố chính. Cái này bốn con đường bên trên đều là có bảy Tác Thác Thành cửa hàng. Trong đó một đầu nòng cốt trên đường phố, mỗi ngày tới trước người có thể nói là nối liền không dứt. Mà Tác Thác Thành phòng đấu giá, liền tọa lạc ở cái này nòng cốt trên đường phố. Tác Thác Thành phòng đấu giá cùng Tác Thác Thành đấu hồn tràng một dạng, cũng thuộc về là Tác Thác Thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn, sửa sang cũng cực kỳ lịch sự, chỉnh thể từ một loại màu đen vật liệu đá xây xong. Tại phòng đấu giá lối vào có một cái cao 2-3 mét bạc cửa lớn màu trắng. Tại cửa lớn phía trước bày có hai tòa dị thú pho tượng, tượng trưng cho chiêu tài tiến bảo. Trừ bỏ trung tâm phòng đấu giá đại lầu, bên cạnh còn có hai tòa phụ thuộc lầu nhỏ tầng. Những cái này lầu nhỏ tầng dáng dấp cùng trung tâm đại lầu không có gì khác nhau quá nhiều. Cũng đều là từ màu đen vật liệu đá xây xong, là dùng làm phòng nghỉ. Nghe nói hôm nay đấu giá hội thế nhưng là có một kiện đồ tốt à. Không biết rõ mấy vị có hay không có kim hồn tệ mang đủ. Vậy khẳng định à, món đồ kia, Lưu gia chúng ta tình thế bắt buộc. Ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương mang theo Ngọc Trần một đoàn người đi tới phòng đấu giá thời điểm. Đã là có hơn 100 người tụ tập ở chỗ này. Những cái kia dân chúng bình thường từng cái tại cái kia châu đầu ghé tai. Trong đó có mấy cái cao lớn vạm vỡ. Vừa nhìn liền biết là nhà giàu mới nổi trung niên nhân. Càng là thóa tinh tung tóe, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Ngọc Trần nghe đến mấy cái này dân chúng lời nói, chân mày hơi nhíu lại, quay đầu liếc nhìn một chút, Tác Thác Thành phòng đấu giá lối vào chia làm hai cái. Ngọc Trần bọn hắn giờ đây chỗ tại nơi này cửa vào, sắp xếp đầy người, mà cái kia cửa vào cũng là không có một ai. Nguyên nhân không người, liền là bởi vì cái này bên cạnh một đầu giao lộ, là muốn lấy vật đấu người bán cửa vào. Nói đơn giản một chút, liền là, người bán cửa vào. Đại ca, đi, chúng ta hướng bên này đi. Ngọc Trần liếc nhìn một chút, mở miệng cùng Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, liền mang theo Tiểu Vũ mấy người hướng về cái kia cửa vào đi đến. Mấy người kia là muốn làm gì đây? Lần này đấu giá vật đã định xuống, nếu không là cực kỳ chân quý đồ vật, phòng đấu giá cũng sẽ không thu. Mấy cái này đồ nhà quê thoạt nhìn liền 12-13 tuổi tiểu thí hài, có thể cầm được ra vật chân quý gì? Ha ha, chúng ta xem kịch liền tốt. Cái kia cửa vào người phụ trách cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Gặp Ngọc Trần một đoàn người hướng về cái kia cửa vào mà đi. Những cái kia sắp xếp như trường long đội ngũ dân chúng, từng cái mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn hắn chỗ lấy muốn tại nơi này sắp xếp dài như vậy đội ngũ, chính là bởi vì muốn theo người bán cửa vào, vào lời nói, nhất định phải lấy ra chân quý vật mới có thể đi vào. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần bọn hắn có thể lấy ra cái gì chân quý đồ vật. Tại nơi này nhóm dân chúng tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương một đoàn người chạy tới lối vào. Lối vào vẻn vẹn có ngồi một tên thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu lão già. Tuy nói thoạt nhìn không có mảy may sức chiến đấu, thế nhưng là theo hắn mơ hồ tản ra hồn lực đến nhìn, chỉ biết người này không đơn giản, bằng không cũng sẽ không ở cái này cửa vào tọa trấn. Huy, lão đầu, chúng ta muốn hướng bên này qua. Tính cách bốc lửa Liễu Nhị Long đi tới lối vào, trực tiếp vỗ vỗ lão giả bàn. Ha ha ha, mấy người này quả nhiên là nhà quê. Bọn hắn khẳng định sẽ bị trực tiếp ném ra bên ngoài. cười chết ta rồi. Vừa đúng, cho chúng ta xếp hàng làm việc vui. Cái kia cửa vào dân chúng, nhìn thấy Liễu Nhị Long động tác, càng làm cho bọn hắn từng cái cười điên rồi. Thế nhưng là một giây sau phát sinh chuyện, cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng đồng dạng phát sinh. Ân, là ai dám can đảm? Hồn, hồn đấu la đại nhân. Đại nhân là có gì cần trợ giúp a? Tiểu nhân hết sức vui vẻ. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, chỉ gặp phòng đấu giá lão giả nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị quát lớn Liễu Nhị Long, thế nhưng là cảm nhận được Liễu Nhị Long tầm tã tựa như biển hồn lực, cùng quanh thân mơ hồ hiện lên 8 cái hồn hoàn, lão giả sắc mặt mạnh mẽ biến, trở nên cực kỳ cung kính. Lão giả này thực lực xác thực không yếu, hồn lực trọn vẹn cao tới cấp 51 hồn vương. Tại Tác Thác Thành bên trong tự nhiên là có thể được xưng tụng cao thủ. Thế nhưng là Liễu Nhị Long bản thân hồn lực liền đạt tới cấp 81. Hôm qua đang hấp thu linh dược sau đó, càng là đột phá đến cấp 82. Cấp 82 hồn đấu la. Cái này cùng hắn là ngày đêm khác biệt khoảng cách. Đừng nói là hắn, tuy là Tác Thác Thành thành chủ tới trước, đều phải tất cung tất kính. Ngoặc kép, cái này, gặp quỷ a. Một bên vây xem dân chúng, bọn hắn 89 phần 10 là người bình thường, đối hồn lực cũng không có nhạy cảm như vậy, cho nên nói căn bản là không biết rõ phát sinh trước mắt cái gì. Chỉ biết là cái kia ban đầu đối bọn hắn thái độ 10 điểm ác liệt lão đầu, lúc này đối đãi Liễu Nhị Long, Ngọc Trần bọn hắn cũng là khúm núm. Trong đó có mấy cái thoải mái cười to dân chúng, nhìn thấy một màn này nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng động. Bởi vì quá mức đột nhiên, dẫn đến hắn cả khuôn mặt bắp thịt đều đang không ngừng run rẩy. Người tốt, chúng ta là đến tiến hành đấu giá. Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, đem Liễu Nhị Long kéo ra phía sau, mở miệng cùng, dọa sợ, lão giả giải thích nói. Không có vấn đề, ta chính là phòng đấu giá này giám định sư, có thể là mấy vị đại nhân phục vụ, vinh hạnh đến cực điểm. Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa dứt, lão giả kia liền mặt lộ cực kỳ nịnh nọt nụ cười đáp lại. Tiểu Trần, ngươi chuẩn bị đấu giá cái gì? Cùng lão giả giải thích sau đó, Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần. Trần ca, ta đây làm mấy món đồ chơi nhỏ, lấy trước ra ngoài đấu giá thử xem. Còn không đợi Ngọc Trần đáp lại, đứng tại Ngọc Trần phía sau Đường Tam, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra 2 kiện màu đen như mực đồ sắt, đưa cho Ngọc Trần. Cái này 2 kiện đồ sắt, mỗi kiện đều tinh diệu vô cùng, thoạt nhìn liền biết không phải là thế giới này sản phẩm. Đây là... Đường Tam những cái này đồ vật lấy ra, bất luận là đái mộc bạch vẫn là Ngọc Tiểu Cương, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc, người khác không nhận ra đây là cái gì. Ngọc Trần cũng là nhất thanh nhị sở, đây chính là Đường Tam nghiên cứu chế tạo đường môn ám khí. Xin tiền bối giám định một chút đi. Ngọc Trần đảo qua một chút Đường Tam lấy ra dụng cụ, nhẹ gật đầu, người tốt. Vật này là ám tiễn, có thể ẩn nấp che giấu tại trong tay áo, làm đến đưa ra không đầy đủ. Vật này là ngấm ngầm hại người, trong đó trang bị 36 cái cương châm. Nghe được Ngọc Trần lời nói phía sau, Đường Tam đi đến trước mặt lão giả, chia nhau giới thiệu đến 2 kiện đồ vật thuộc tính. Khéo, khéo a, cái này 2 kiện đồ vật chưa bao giờ tại đại lục xuất hiện qua. Lại giống như cái này tinh diệu, chắc chắn có thể đấu giá bên trên vạn mai kim hồn tệ. Lão giả nghe được Đường Tam giới thiệu, lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng, tựa như thấy cái gì bảo bối, không ngừng vuốt ve 2 chuôi ám khí. Tiểu Tam, có thể a, 2 thứ đồ này là chính ngươi làm a? Không đơn thuần là lão giả, Ngọc Tiểu Cương cùng đái mộc bạch đám người cũng là mặt mang chấn kinh nhìn về phía Đường Tam. Đúng, Nếu như các người ưa thích lời nói, ta quay đầu để hàng rèn nhiều chế tạo một chút, tặng cho các ngươi. Đường Tam nghe được mọi người lời nói, có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Đại nhân, vật này phỏng chừng giá cả là 3 vạn 10 vạn kim hồn tệ ở giữa. Dựa theo phòng đấu giá khuôn phép, các người bị phân chia đến bạch sắc khu khách quý. Nhưng trở ngại đại nhân thân phận, phòng đấu giá đem đặc biệt để ngươi chia làm bạch kim quý tộc khu. Đi vào lấy ra tấm thẻ này, liền sẽ có người mang các ngươi tiến đến khu khách quý. Tại mọi người trong tiếng trò chuyện, lão giả kia quay người đưa tới một trương thẻ bạch kim. Bên trong phòng đấu giá tự nhiên cũng là có đẳng cấp phân bố. Vốn có tài lực càng nhiều, có thể tiến về khu khách quý liền càng cao cấp hơn. 1 vạn kim hồn tệ trở xuống là khu bình thường. 1 vạn 50 vạn kim hồn tệ là màu trắng phổ thông khu khách quý. 50 vạn 100 vạn kim hồn tệ là bạch kim khu khách quý. 100 vạn trở lên là toàn thạch khu khách quý. Khu khách quý đẳng cấp càng cao, thu hoạch phải đãi ngộ cũng là càng cao. Đợi một chút, tiền bối, ta đây còn có một vật muốn đấu giá. Còn chưa chờ lão nhân lời nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải vung lên, theo trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, nghiễm nhiên nằm có một gốc màu xanh lam linh dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.